xa nhau.

xa cho tình, xót xa riêng mình, người nào hay nào biết. Hỡi người, em có thương tiếc cho tình ta tìm câu phút giây ban đầu. Hỡi người yêu dấu, hỡi nhắm mắt nắm tang đời nhau, kỷ niệm xưa giờ theo vất phải mộng, cúi xuống dấu chân chìm sâu, hồn mãi đau tình yêu tìm đâu. Thank you. nhau bóng anh đi. Em đã cố đi chắc nước mắt em chưa đâu. Dù trong ta đều hay lý do phải tan xa, anh đã không thể nào tìm cách để chọn đêm chẳng thể chớp mắt. Thời gian mình bước đến đây, đời nhau chỉ mình anh.

chặng đường em vẫn sẽ là người anh yêu thương.